Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 120, Chiến Thiên Cung. 4. Canh thứ tư. Nếu như nói vừa rồi đại gia còn đang suy nghĩ chân trưởng môn là dùng cái gì đặc thù thần thông, mới nhất chiêu đem kia kim đan tu sĩ cho chế phục, kia làm mọi người thấy chân trưởng môn một cục gạch đem một cái thành danh đã lâu nguyên anh kỳ đại lão cho chụp chết, vậy tuyệt đối không phải thần thông gì vấn đề. Dưới đài các tiên môn tử đệ đã là kinh hô một mảnh, Doanh Thiên Cổ cũng là một mặt không biết làm sao biểu tình. Vừa rồi liền nghĩ nếu là chân hà đồ thắng, vậy coi như được rồi. Không nghĩ tới vậy mà liền thật thắng. Thiên Cổ sư muội, Tiểu Liên sư muội, Doanh Thiên Cổ vẫn không rõ sở tình huống, liền nghe bên cạnh sư tỷ đột nhiên hô nàng một tiếng. Nàng nhìn qua, liền gặp được khá hơn chút người sư tỷ đều nhìn nàng. Có một người lại hỏi, trưởng môn có lời muốn hỏi các ngươi. Doanh Thiên Cổ hơi suy nghĩ một chút liền biết vì sao muốn tìm chính mình cùng Tiểu Liên. Tất nhiên là muốn hỏi chân hà đồ sự tình. Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên rất mau cùng các sư tỷ đi tới phía trước đi. Liền gặp được Thanh Liên cung chủ lúc này cau mày. Nhìn thấy hai người tới, lại hỏi, các ngươi cùng chân trưởng môn chính là cùng phòng. Có biết chân trưởng môn tu vi, ngày thường biểu hiện, chân hà đồ biểu hiện? Doanh Thiên Cổ nhớ lại một chút, nói thực ra nói, chân trưởng môn ngày thường cũng không có có chỗ đặc thù. Nếu nói đặc biệt lời nói, hắn tu luyện đả tọa, xưa nay sẽ không ngồi cả ngày. Thật giống như, Doanh Thiên Cổ do dự một chút, nói, giống như hắn đều biết. Nếu như lúc trước Doanh Thiên Cổ nói như vậy, đại gia khả năng cười trừ. Thiên cung giáo thần thông có thể đều sẽ, nhưng bây giờ Tịnh Liên cung nữ tu nhóm biểu tình đều có điểm đặc sắc, chân trưởng môn không chừng là thật hội. Các nàng ở chỗ này nói chuyện công phu, trên đài cao lại có ba người từ phía trên cung tu sĩ bên trong đi ra. Ba người kia nhìn qua tuổi tác tương tự, đều có bốn chừng 50 tuổi bộ dáng, nhưng ở Hà Đồ xem ra đều là hơn 400 tuổi người. Hơn nữa ba người bọn họ tất cả đều là hóa thần kỳ cảnh giới, cùng trước đó cái kia vừa mới đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới gọi là Tung Ti chân nhân khác biệt. Này ba người cảnh giới đều tại hóa thần kỳ 500 trở lên. Lần này đều không cần ba người bọn họ chính mình nói chuyện, chỉ là đi tới, dưới đài đều đã có tu sĩ nhận ra, liền nghe được tà ma ngoại đạo bên kia có tu sĩ hô. Đó không phải là ngoại đạo tam lão sao? Cái gì ngoại đạo tam lão? Nghe được có người thế nhưng không biết ngoại đạo tam lão. Tà ma ngoại đạo bên kia tu sĩ từng đợt xem thường. Tiên Nhi nhìn thấy ba người kia ra khỏi hàng, cũng là biến sắc, vừa rồi Hà Đồ biểu hiện dũng mãnh phi thường, trực tiếp lấy gạch chụp chết Tung Ti chân nhân, nhưng lúc này đối diện là ba người, hơn nữa ba người này chân chính lợi hại, cũng không phải là một mình tác chiến năng lực, liền nghe Tiên Nhi tại dưới đài cao hô, chân Hà Đồ, chớ có chủ quan, này ba người tinh thông nhất ngoại đạo. Thiện tà thuật, trận pháp, cùng bọn hắn đối địch, tuyệt đối không thể để bọn hắn kết trận. Hà Đồ chắp tay, tính làm cảm ơn, ba người kia đi ra. Bên trái nhất một người sờ ria mép, ở giữa người kia diện mục trắng nõn, liền lông mày đều cạo sạch. Bên phải nhất người kia, lại là mặt mũi tràn đầy râu tóc màu đen, nhìn qua liền cùng giống như con khỉ. Chỉ là theo ở bề ngoài đến xem, này ba người cũng đã rất có đặc điểm. Liền nghe ở giữa cái kia diện mục trắng nõn người đối Hà Đồ chắp tay nói, hảo gọi chân trưởng môn biết. Ta gọi, chờ một chút. Hà Đồ giơ tay lên, cười nói, tự giới thiệu cũng không cần, ba người các ngươi trực tiếp tới đi. Tỉnh ta phí đầu óc còn muốn nhớ các ngươi tên. biết các ngươi là ngoại đạo tam lão là được rồi. Ở giữa người kia nghe được Hà Đồ nói như vậy, cũng không cái gì để ý. Cười ha ha cười, bên trái người kia cũng là sờ sờ râu. Ngược lại là bên phải kia tu sĩ, một mặt phẫn nộ biểu tình, liền cùng Mãnh Trương Phi đồng dạng. Hoa a a là như vậy, liền hướng về Hà Đồ lao đến. Hà Đồ cũng không động đậy, đợi đến người kia vọt tới phụ cận, nâng lên một chân, thẳng đạp người kia ngực. Hà Đồ một chân đá vào người kia trên người, lại cảm giác không có đạp đến người, ngược lại là đá vào một đoàn đất dẻo cao su thượng, cảm giác đồng dạng. Chỉ thấy kia mặt mọc đầy râu người, toàn bộ thân thể liền cùng đống bùn nhão đồng dạng mềm nhũn xuống. Đồng thời không ngừng bao vây lấy Hà Đồ đạp ra ngoài một con kia chân. Dưới đài lập tức liền có người hô, đây là cái gì pháp thuật? Như thế nào chưa bao giờ thấy qua? Đây chính là ngoại đạo tà thuật, cùng bình thường tu luyện pháp thuật cực kỳ khác biệt, cực kỳ hung hiểm, chân trưởng môn nguy hiểm a. Người kia cũng không phải nói chuyện giật gân. Bởi vì chân trưởng môn một chân đá vào người kia trên người về sau, đúng là vẫn luôn không thể đem chân rút ra. Mặt mọc đầy râu tu sĩ rất nhanh liền đã không thành hình người, liền thật như là bùn nhão đồng dạng. Theo Hà Đồ chân quấn lên Hà Đồ phần eo, dưới đài giáp tửu chân nhân có chút cấp nhãn, nhìn bên cạnh tiên nhi liền hỏi, tiểu yêu nữ, này tam lão yêu dùng cái gì tà thuật? Ngươi nhìn ra được sao? Nhìn ra thì nói nhanh lên a. Tiên nhi hướng về phía giáp tửu chân nhân trừng mắt liếc, bất mãn nói, ta lại làm sao biết là bực nào tà thuật? Ta chẳng qua là nghe nói qua ngoại đạo tam lão chi danh. Bọn họ đều hơn 100 năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới tại này thiên cung trong. Kia giáp tửu chân nhân nghe xong tiên nhi nói như vậy, lại dương mắt nhìn hướng về phía ma tâm lão nhân. Ma tâm lão nhân hừ một tiếng, nhưng cũng vẫn là nói, đây là nhục thân phân thân, mỗi tháng trong đều cắt một khối thịt của mình, lại dùng ngoại đạo chi thuật chữa trị thân thể, tích lũy tháng ngày xuống tới, đem những này khối thịt luyện thành phân thân. Mặc dù phải nhẫn chịu không phải người thường thống khổ, nhưng sở luyện ra được phân thân cơ hồ không có nhược điểm, biến hóa vạn hình, hơn nữa tu vi cảnh giới cùng bản nhân gần như không có khác biệt. Nếu muốn luyện chế dạng này phân thân, không có 5-10 năm trở lên là tuyệt đối không thể nào. Mà tâm lão nhân nói chuyện vẫn chưa hạ giọng, liền xem như phía trên Hà Đồ cũng có thể nghe được. Bên cạnh các đại tiên môn tự nhiên cũng nghe được đến, không nghĩ tới này mặt mọc đầy râu người thế nhưng dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp đến luyện chế phân thân. Như vậy tới nói, đó không phải là bốn cái hóa thần kỳ tu sĩ sao? Vậy bản thể lại tại nơi nào a? Đám người còn tại nghi hoặc, đã thấy đến kia tam lão bên trong còn thừa nhị lão đã bắt đầu tại Hà Đồ chung quanh vẽ lên trận pháp, vẫn chưa mạo hiểm tùy tiện công kích Hà Đồ. Bọn họ mỗi vẽ một chỗ, ngay tại một chỗ mang lên thiên tài địa bảo làm cường hóa, không bao lâu liền đem trận pháp cho vẽ xong. Hai người đi đến hai nơi trận nhãn, liền gặp được một người khác từ phía trên cung tu sĩ bên trong đi tới. Chính là vừa rồi phẫn nộ công kích Hà Đồ mặt mũi tràn đầy râu tóc tu sĩ. Chẳng qua là tu sĩ này nơi nào có nửa điểm phẫn nộ biểu tình, ngược lại là mặt mũi tràn đầy thận trọng. Đi tới cái thứ ba trận nhãn, ba người đồng thời tay nắm ấn quyết, liền gặp được cái kia trận pháp tại ba người bọn họ thôi động dưới, lập tức phát động lên. Theo trong trận pháp có mấy đạo kim quang trực chỉ Hà Đồ. Kim quang kia đụng tới Hà Đồ về sau, tựa như là sợi dây đồng dạng tự động quấn lên, từng vòng đem Hà Đồ vây ở chính giữa. Lại là phân thân, lại là trận pháp, liên tiếp làm xong trọng bảo hiểm về sau, kia ngoại đạo tam lão lúc này mới hơi yên tâm lại. Chỉ thấy kia diện mục trắng nõn tu sĩ nhìn bị vây chân Hà Đồ, không có chút nào bối rối, thậm chí còn ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời đang tĩnh tọa thiên nhân hô. Thiên nhân, ngươi còn bao lâu mới bố trí xong ngươi đại trận a? Diện mục trắng nõn tu sĩ biến sắc, đối bên cạnh hai người hô. Không được, kẻ này còn có dư lực. Tiếp tục bày trận, hai người khác nhẹ gật đầu. Rất nhanh lại bắt đầu hỏa, nhưng là bọn họ còn không có vẽ bao lâu. Liền nghe được tại trong trận pháp Trần Hà Đồ nói một câu. Đừng bày, các ngươi liền xem như bố 100 cái dạng này trận. Liền ta một đầu ngón tay các ngươi đều khốn không được. Hà Đồ nói xong, kia tam lão nhìn nhau một chút, không để ý đến hắn, tiếp tục bắt đầu bày trận đứng lên. Chẳng qua là Hà Đồ vươn tay, trên tay có màu tím lôi quang lấp lóe mà qua, sau đó đụng chạm tới kia cột vào trên lưng, thịt không thịt, bùn không bùn đồ vật bên trên, đoàn kia đồ vật rất nhanh bắt đầu vặn vẹo, đồng thời không ngừng bắt đầu héo rút, đầy mặt đều là lông tóc. Hầu tử tu sĩ vừa nhìn tình huống không ổn, quyết định thật nhanh tiện tay bắt ấn quyết, quát to một tiếng, quát. Chẳng qua là hắn hô một cuống họng về sau, chuyện gì đều không có phát sinh, ngược lại là nhìn thấy kia chân Hà Đồ, đem lấp lánh màu tím lôi quang tay, lại đụng phải kia kim quang bên trên, tựa như là nhuộm thuốc màu đồng dạng. Trước kia kim quang thoáng cái liền biến thành tử sắc quang mang, còn mang theo hồ quang điện, đang đứng tại trận nhãn thượng ba người thân hình nhanh chóng thối lui mà ra. Lại có một khối bay gạch mà đến, ba người rất nhanh gom lại cùng nhau, tay nắm ấn quyết, có một đạo linh khí bình chướng đột nhiên tiến hành, nhưng kia bay gạch trực tiếp đập nát linh khí bình chướng. Sau đó một người chán cho một gạch, ba người kia cùng lúc trước tung ti chân nhân đồng dạng, bị chụp bay ra ngoài, rơi xuống dưới đài cao phương, không có động tĩnh, chỉ có Hà Đồ đứng tại trên đài cao, từng bước một đi tới trung tâm, nhìn qua trước mặt thiên cung các tu sĩ, trong đó có mấy cái thiên cung tu sĩ, thậm chí nhịn không kìm nổi mà phải lùi lại một bước. Tại này lặng ngắt như tờ quảng trường trên, đám người nghe được chân trưởng môn nhẹ nói, các ngươi mấy trăm người, cùng lên đi, VIP chương thứ tư chương, 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử, minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng, công bố hạ VIP nhóm độc giả, 865.247.353, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt, SN.